Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, trang 1070. Ai, ngươi nghe nói không? Buổi tối ngủ đóng cửa thời điểm, Tề Đại Phu khẩn trương nói, mấy ngày hôm trước chúng ta liêu cái kia hoa diện, lúc ấy chúng ta còn đương chê cười nói đi, mấy ngày nay nghe nói hắn bản nhân liền tại đây một mảnh. Trên đời này nào có như vậy xảo sự, Hoa Vinh Nguyệt ngáp một cái nói. Như thế nào không có, trên đời này trùng hợp sự tình nhiều đi, người nói hắn có thể hay không đối chúng ta xuống tay a? Ai nha, không thể, Hoa Vinh Nguyệt đem Tề Đại Phu đẩy đi vào. Người trước chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, trên giang hồ những việc này, người cũng đừng nhọc lòng. Chương 591 vô mặt bái phỏ ngơ Hoa Vinh Nguyệt làm bên ngoài thượng, dịch. Linh Lung, trong khoảng thời gian này kỳ thật vẫn luôn đều bị Lục Phiến Môn bảo hộ thực hào. Ra cái môn phía sau đều đi theo một số lớn người. Lục Phiến Môn kỳ thật cũng sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm cũng chưa chắc không có tưởng giám thị Hoa Vinh Nguyệt ý tưởng. Hoa Vinh Nguyệt đối này cũng chưa cái gì bất mãn. Cực độ phối hợp, bất quá giống như nàng bản nhân đối này sẽ không có cái gì ý tưởng. Nhưng không chịu nổi người khác sẽ có ý tưởng, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất thật sự cảm thấy chính mình. Một chút riêng tư đều không có, bên người nàng tùy thời tùy chỗ đều có vài cá nhân giám thị. Nếu không phải nàng trước tiên an bài một cái tiểu mập mạp còn có A Chiết. Phòng trừng nàng cùng Hoa Thuyền liên hệ cơ hồ đều coi như là chặt đứt, nhưng liền ở Hoa Vinh Nguyệt. Chính mình đều cảm thấy chính mình cùng ngoại giới liên hệ càng ngày càng thời điểm khó khăn. Cư nhiên có một người thoải mái hào phóng đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lục Phiến Môn bên kia cho nàng trong bọc mặt mở ra lúc sau. Bên trong lộ ra tới cái kia nho nhỏ mặt nạ giống khi... Trên đầu mồ hôi lạnh lập tức liền xuống dưới, nàng vội vàng thừa dịp người chung quanh không chú ý. Đem cái nào tiểu mặt nạ nhéo vào trong tay, sau đó lén lút đi tới địa phương khác, chờ đến buổi tối nàng ngủ ở trong ngăn tủ. Xác định bên người tạm thời không ai có thể chú ý nàng hành động sau. Nàng mới đem cái kia tiểu mặt nạ điêu khắc cầm lên, thứ này chính là lần trước Giang Liên Hoán trộm. Cho nàng cái kia đồ vật, Hoa Vinh Nguyệt không kỳ quái Giang Liên Hoán muốn liên hệ nàng. Rốt cuộc lần trước hắn giả thần giả quỷ nửa ngày, nhưng nàng cảm giác được kinh ngạc chính là Giang Liên Hoán là như thế nào đem này ngoạn ý nhét vào. Lục Phiến Môn cho nàng trong bọc mặt, đơn thuần liền cái này thủ đoạn tới xem. Giang Liên Hoán khả năng so Hoa Thuyền còn muốn cao siêu tốt nhất mấy cái đẳng cấp. Sau lại Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới, Lục Phiến Môn luôn luôn đều từ nào đó tổ chức trong tay tiến cái loại này có thể giúp kẻ điên che. Mắt đôi mắt nhan sắc, dược. Cho nên bọn họ từ con đường này trên dưới tay, thật cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, này phân Lục Phiến Môn cấp Hoa Vinh Nguyệt trong bọc mặt. Liền bao gồm loại này dược, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng âm thầm mà tưởng. Trách không được có như vậy một đám kẻ điên Hoa Thuyền vô luận như thế nào cũng thuyết phục bất. Động bọn họ gia nhập, khăng khăng một mực liền bôn Thập Bát Đình đi. Xem ra Thập Bát Đình năng lực so nàng trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Cũng nguy hiểm nhiều, Thập Bát Đình thời gian dài như vậy đều ở vẫn luôn hướng toàn giang hồ mỏi. Người buôn bán loại này dược, đơn thuần luận nhân mạch tới nói. Thập Bát Đình hẳn là so Hoa Thuyền muốn tốt hơn rất nhiều. Cùng trên giang hồ rất nhiều môn phái hẳn là ngầm cũng có không ít giao tình, kia tiểu mặt nạ phía. Dưới đè nặng một trương tờ giấy, mặt trên viết một cái thời gian cùng địa điểm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia tờ giấy cười lạnh một chút, quả nhiên là Thập Bát Đình nhất quán phong cách. Năm đó Hoa Thuyền liền khấu hạ quá ba cái Thập Bát Đình người. Bọn họ liên lạc thời điểm liên thích dùng loại này phương pháp sáng tác, Giang Liên Hoán này hẳn là gọi là nhập gia tùy tục sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua tờ giấy, đem nó nắm ở trong tay. Sau đó tay chậm rãi buông ra, tờ giấy liền hóa thành một mảnh bột phấn. Ngày mai buổi tối, hoa phố, nàng vừa lúc ngày mai cũng phải đi hoa phố. Ở nơi đó nàng xác thật là có thể có một đoạn ngắn tự do thời gian. Chẳng qua tin tức này Giang Liên Hoán nhận được cư nhiên nhanh như vậy. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt không tự chủ được bắt đầu ở trong lòng mặt tự hỏi nội quỷ đến tột cùng là ai. Nàng trong đầu hiện lên vài người, nhưng sau lại đều bị nàng đánh thượng dấu chấm hỏi. Cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt thật sự không thể xác nhận, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ngày mai đi gặp Giang Liên Hoán. Không biết người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt đối với thấy Giang Liên Hoán, chuyện này bản thân không có gì khẩn trương cảm giác, rốt cuộc coi như là bạn cũ gặp lại, nếu này hai bạn cũ gặp mặt thời điểm có thể thật sự ngừng nghỉ, ngồi xuống uống ly rượu ăn chút điểm tâm, mà không phải mỗi người trong tay một phen đại đao, vậy tương đối hoàn mỹ. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới khoảng thời gian trước nàng nhận được một tin tức, nghe nói họa sư gần nhất thân thể không tốt lắm, giống như là bệnh cũ phạm vào. Họa sư giống như ở thập bát đình bên trong vị trí thực trung tâm, liền giống như hoa diện ở hoa thuyền vị trí giống nhau. Nếu họa sư phạm vào bệnh cũ, như vậy trong khoảng thời gian này thay thế người của hắn là ai đâu? Trên hoa phố đèn lồng nhan sắc so trước kia muốn tươi đẹp không ít. Hơn nữa con đường hai bên trong phòng đều giá nổi lên lò sưởi. Cho dù bên ngoài gió lạnh từng trận, ngồi ở trong phòng mặt cũng như cũ ấm áp. Thậm chí trong phòng hoa khai so ngày thường còn muốn càng diễm. Hoa Vinh Nguyệt cùng Lục Phiến Môn người phân biệt sau, liền một người chậm rãi hướng tới hoa diện địa phương đi qua đi. Dọc theo đường đi phát hiện không ít người đôi mắt đều hướng tới nàng bên này nhìn. Có người nàng thậm chí còn nhận thức, lần trước từ khi Trần Lệ ở trong yến hội đột nhiên nhắc tới Hoa Vinh Nguyệt cùng Lâm Thất Á về sau, liền có không ít hoa thuyền người chậm rãi đã biết tin tức. Vốn dĩ ngày đó buổi tối yến hội liền cùng loại với họp thường niên dường như, đủ loại người đều rất nhiều. Cho nên cho dù hoa diện kịp thời ra tới đánh giảng hòa, biết chuyện này người vẫn là rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chung quanh những người đó ánh mắt, bọn họ ánh mắt kỳ thật đều không tính là cỡ nào hữu hảo. Có thù oán coi, có cẩn thận, còn có từ đầu tới đuôi đánh giá nàng, giống như muốn đem nàng bái một tầng ra. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói tốt ra hỏa. Nàng cuối cùng là phát hiện hoa thuyền những người này là thật sự khờ a. Địa phương khác người thấy lão đại hận không thể trực tiếp đem lão đại phủng lên trời. Đến phiên nàng bên này, đều hận không thể đem nàng đương trường cấp xé. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ là phun tào mà thôi. Nàng chính mình cũng rõ ràng này, đương nhiên không trách hoa thuyền những người này. Trên thực tế nàng còn cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng là ở nàng đi phía trước đi thời điểm, nàng nhận thấy được phía sau có vài đạo không giống bình thường ánh mắt nhìn lại đây, làm nàng không cấm quay đầu đi nhìn thoáng qua. Hết chương.